Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, chương 2001 trận khoảng 03. Diệp Thiểu Dương cách nàng còn cách một đoạn, đều rõ ràng cảm giác được hỏa diễm hừng hực. A, Nhuế Lãnh Ngọc đứng lên, hướng Diệp Thiểu Dương nhìn qua. Diệp Thiểu Dương lúc này mới chú ý tới, ánh mắt của nàng biến. Nhìn qua một mảnh huyết hồng, lại không phải loại kia hoàn toàn, mà chính là bất mãn hồng sắc tơ máu, biểu lộ thịnh nộ, nhìn qua giống như là một cái tới từ địa ngục ma nữ. Nàng chậm rãi giơ tay lên, Tùng Văn Cổ Định kiếm tự động thăng lên, rơi vào trong tay nàng, một vòng huyết sắc sát khí, từ chuôi kiếm địa phương bắt đầu hướng xuống lan tràn. Rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ thân kiếm. Thanh này Long Hổ Sơn Trấn Sơn Chi Bảo, giờ phút này lại là tràn ngập một loại khí tức tà ác. Nhuế Lãnh Ngọc nắm lấy bảo kiếm, đối Diệp Thiểu Dương chém thẳng tới. Diệp Thiểu Dương vội vàng huy kiếm tới, kinh ngạc phát hiện Nhuế Lãnh Ngọc so trước đó lại mạnh mẽ gấp bội, chính mình cơ hồ không phải là đối thủ. A, Nhuế Lãnh Ngọc hét lớn một tiếng, kiếm phong bắn ra số đạo quang hoa, tạo thành kiếm trận, đem Diệp Thiểu Dương bắt đầu phong tỏa. Cũng không phải Diệp Thiểu Dương thật như vậy đồ ăn, mà chính là chiến đấu song phương tâm tính không giống nhau. Nhuế Lãnh Ngọc bị tà tính che đậy, coi Diệp Thiểu Dương là thành truy sát người một nhà, hung hăng địa muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chớ đừng nói chi là nàng vừa giác tỉnh, thể nội vô tận sát khí, mãnh liệt địa muốn thả ra ngoài, tự nhiên mà vậy chọn chúng Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương lại không nghĩ thương tổn nàng, trong lòng có lo lắng, lại thêm bị Nhuế Lãnh Ngọc làm bị thương, hai người trên khí thế đầu tiên liền không ngang nhau, cái này mới tạo thành Diệp Thiểu Dương bị thua. Đang dùng kiếm trận vây khốn Diệp Thiểu Dương về sau, Nhuế Lãnh Ngọc không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp huy kiếm đối hắn mặt đâm tới. Diệp Thiểu Dương vô pháp phản kháng, mắt thấy trường kiếm gần sát chính mình mặt, đột nhiên số đạo hồng quang đánh tới, đánh vào Nhuế Lãnh Ngọc trước ngực, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó một cái bóng người to lớn đưa nàng ngã nhào xuống đất bên trên. Há miệng liền muốn cắn, tiểu cừu, thời khắc mấu chốt, là nhỏ chín xông lại, cứu Diệp Thiểu Dương nhất mệnh. Diệp Thiểu Dương sợ Nhuế Lãnh Ngọc bị nàng giết, tình tiết bên trong kêu một tiếng, tiểu cừu nghe thấy Diệp Thiểu Dương kêu gọi, cắn động tác trì độn một chút, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên xuất kiếm, một kiếm đâm vào tiểu cừu cổ họng, máu tươi như chú. Từ vết thương cuồn cuộn chảy ra, Tùng Văn Cổ Định kiếm là cửu đoạn ánh sáng pháp khí. Cùng yêu huyết một khi gặp nhau, lập tức tỏa ra cường đại linh lực, tại tiểu cửu thể nội du đáng, xé rách lấy trong cơ thể nàng yêu khí. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, cứ như vậy, phát sinh, tiểu cửu, Diệp Thiểu Dương nhào tới, tiểu cửu nâng lên móng vuốt, muốn vỗ xuống. Nếu như lần này vỗ xuống, lập tức có thể giết Nhuế Lãnh Ngọc. Nhưng là nàng nghe thấy Diệp Thiểu Dương tiếng la, lại một lần nữa do dự. Sau đó, nàng cắn một cái vào Nhuế Lãnh Ngọc cổ. Diệp Thiểu Dương đột nhiên dừng lại. Lâm Tam Sinh mấy người cũng dừng lại. Đình chỉ đánh nhau, quay đầu nhìn về nhìn bên này tới. Một mặt không thể tin. Hắc Bạch Vô Thường mấy người cũng đình chỉ đánh nhau, cả đám đều hướng bên này nhìn qua. Nữ bạt mục tiêu vốn cũng không phải là đạo phong, căn bản không muốn theo cường giả này dây dưa, đã sớm bay lên sơn nhai đi giết Lê Sơn lão mẫu bọn người. Dao động quang tiên tử cùng mấy cái khoảng không giới cường giả theo sau đưa nàng ngăn trở, nữ bạt nhìn không có cơ hội, lập tức rút đi. Dao động quang tiên tử lưu lại mấy cường giả bảo hộ thương binh, chính mình xuống tới độc đấu đạo phong. Nàng cùng đạo phong thực lực cũng tại sàn sàn với nhau. tại Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tiểu Cửu xảy ra chuyện thời điểm. Thập Nương mang theo một đám người xông tới, nói cho Dao Động Quang Tiên Tử mấy cái đại môn phái viện binh đến. Thái Âm núi còn sót lại nhân mã đã rút đi, viện quân tiếp được Thi tộc đại quân, đang kịch chiến, nàng mang theo mấy cái đại môn phái tông sư đến đây hộ giá. Cái này mấy cái đại tông sư là vừa vặn đuổi tới. Cả đám đều còn sinh long hoạt hổ, nhìn một chút tình thế, lập tức lựa chọn vây công Đạo Phong, đem hắn vây ở chính giữa. Dao Động Quang Tiên Tử lại là buông lỏng, trở lại đỉnh núi qua bảo hộ thương binh nhóm, một bên quan sát trong sơn cốc chiến cục, dưa dưa mắt thấy Tiểu Cửu ngậm lấy Nhuế Lãnh Ngọc cổ, gấp đến độ kêu to: "Tiểu Cửu, không nên thương tổn chủ mẫu." Tất cả mọi người coi là Tiểu Cửu bị Nhuế Lãnh Ngọc trọng thương. Trong lúc tình thế cấp bách muốn giết chết nàng, nhưng mà Tiểu Cửu điêu lên Nhuế Lãnh Ngọc về sau, lại hướng phía Diệp Thiểu Dương bay qua. "Thiếu Dương, nhanh vây khốn nàng nguyên thần, ta nhanh không kiên trì nổi." Tiểu Cửu dùng thần thức nói với hắn. "Ngươi..." Diệp Thiểu Dương không nói hai lời, một hơi vẽ ba tấm định hồn phù, dán tại Nhuế Lãnh Ngọc trên thân. Tiểu Cửu lúc này mới phun ra Nhuế Lãnh Ngọc, toàn thân run rẩy, huyễn hóa ra thân người, ngã trên mặt đất. "Tiểu Cửu..." Diệp Thiểu Dương tiến lên ôm lấy nàng, nhìn một chút cổ nàng. Nhuế Lãnh Ngọc một kiếm kia, cơ hồ tạo thành xuyên qua thương tổn, nóng bỏng máu không ngừng chảy ra, rơi vào Diệp Thiểu Dương trên tay. "Một kiếm này, làm sao lại bị thương thành dạng này?" Diệp Thiểu Dương thực cũng minh bạch, Tùng Văn Cổ Định Kiếm là cửu đoạn ánh sáng pháp khí lớn nhất khắc chế một số tà vật. Tiểu Cửu mặc dù là yêu vương, nhưng là bị đâm trúng yếu hại, trong cơ thể lại bị bảo kiếm linh lực tiến hành một phen kịch liệt trùng kích. Hiện tại nàng đã cực kỳ suy yếu, chỉ còn lại có một hơi. "Thiếu Dương, ta không có nhục sứ mệnh, đừng bảo là cái gì cũng không cần nói." Diệp Thiểu Dương xuất ra âm dương kính, muốn đem nàng thu vào qua dưỡng thương. Tiểu Cửu muốn nói cái gì, đột nhiên đồng tử co rụt lại, đột nhiên đẩy hắn ra, động thân mà lên, một cái tay đánh vào nàng trên đỉnh đầu. "A!" Tiểu Cửu kêu thảm một tiếng, cái này tay lại không có mảy may thương hại, trở tay nắm lấy nàng đầu, trực tiếp ném ra bên ngoài. Diệp Thiểu Dương cái này mới phản ứng được, ôm chặt lấy Tiểu Cửu, kết quả cảm thấy được một cỗ to lớn đại lực kéo lấy hắn theo Tiểu Cửu cùng một chỗ lấy mất trọng lượng, địa tư thế bay tứ tung, sau cùng đâm vào một cái cứng rắn đồ vật bên trên. Diệp Thiểu Dương mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Định thần nhìn lại, hai người là đâm vào tôn này bảo tháp đỉnh đầu, đang rơi xuống dưới. Tiểu Cửu đụng so với hắn muốn trọng nhiều, nhưng vẫn là dựa vào gần như bản năng phản ứng, một cái tay bắt hắn lại. Một đạo hắc ảnh cuồng lướt qua đến, là Lý Hạo Nhiên, vừa rồi một trường kia cũng là hắn đánh ra, mục đích là giết Diệp Thiểu Dương, kết quả bị Tiểu Cửu cản một chút, tại ném lên bọn họ, đâm vào trên bảo tháp về sau, hắn lại lần nữa bay tới, từ bên hông rút ra trường kiếm, thẳng kiếm thứ tới. Hắn theo Tiểu Cửu không có thù, hắn muốn giết là Diệp Thiểu Dương. Tiểu Cửu cơ hồ sắp chết, vội vàng bên trong không chút do dự phun ra nội đan, sau đó dùng yêu lực hòa tan nội đan. "Cái gì?" Dao Động Quang Tiên Tử la hoảng lên. Lê Sơn lão mẫu bọn người lúc đầu ngồi lẳng lặng điều tức, quan sát gặp một màn này cũng là kinh hãi đứng lên, từng người trợn to hai mắt nhìn qua Tiểu Cửu. Tiểu Cửu trải qua bản thân bị trọng thương, nhưng là chỉ cần nội đan hoàn hảo, liền xem như thân thể hoàn toàn tổn hại, cũng có thể một chút xíu chữa trị. Nội đan là hết thảy yêu tinh căn bản, một thân tu vi cũng đều chất chứa tại trong nội đan. Một khi tổn hại,